Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 23: Chúa lên trời. Ở phương Đông, bình minh vừa hơi ẩn đỏ. Giê-xu đi dạo với mẹ người trong thung lũng nhỏ của Gethsemane. Không có lời nói, chỉ có cái nhìn của tình yêu khôn tà. Có lẽ các lời đã được nói rồi, có lẽ nó không bao giờ được nói. Đây là hai linh hồn đã nói: linh hồn Đức Kitô, linh hồn mẹ Đức Kitô. Bây giờ là sự chiêm ngưỡng của tình yêu, một sự chiêm ngưỡng hổ tương mà chỉ làn sương ẩm. Ánh bình minh trên trong biết đặc tính của nó, chỉ có những tạo vật hồng phước của Thiên Chúa là cỏ cây, hoa lá, chim chóc, bươm bướm biết nó. Loài người thì vắng mặt. Con cảm thấy không được thư thái khi có mặt trong cuộc từ giã này. Lạy Chúa, con không đáng. Đó là tiếng kêu của con trong dòng nước từ mắt con chảy xuống, khi con chiêm ngắm giờ chót của sự hiệp nhất dưới đất giữa người mẹ và người con, và nghĩ rằng chúng ta đã tới kỳ chót của sự mệt mỏi yêu thương của Chúa Giê-xu, của mẹ Maria và của kẻ hèn mọn bé nhỏ, một đứa con bất xứng mà Giê-xu đã muốn làm nhân chứng cho tất cả thời gian cứu chuộc. Đứa con có tên là Maria, nhưng Giê-xu thích gọi là Gioan nhỏ, và cũng là bông hoa tím của thập giá. Vâng, Gioan nhỏ, nhỏ bởi vì con là kẻ vô danh tiểu tốt. Gioan bởi vì con thực là kẻ đã được Thiên Chúa ban ơn cả thể. Và bởi vì trong giới hạn cực kỳ bé nhỏ, nhưng đó là tất cả những gì con có. Khi dâng hiến tất cả những gì con biết rằng con đã dâng một cách làm vui lòng Chúa Giê-xu, vì đó là tất cả của cái hư vô của con. Và bởi vì trong cái giới hạn cực kỳ bé nhỏ của con, cũng như vị yêu mến Gioan lớn, con đã dâng tất cả tình yêu của con cho Giê-xu và Maria khi chia sẻ với các đấng những nước mắt và nụ cười, đi theo các đấng, lo âu khi thấy các đấng đau khổ mà không thể bảo vệ các ngài khỏi sự thù ghét của thế giới bằng giá mạng sống của con. Và bây giờ, rung động vì những rung động của trái tim các ngài bởi những điều sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Bông hoa tím. Đúng, một bông hoa tím đã tìm cách ẩn mình trong cỏ để Giê-xu không phải tránh nó. Người là đấng yêu thương hết mọi tạo vật, vì nó là công trình của Cha người. Người không phải tránh, nhưng chà nát con dưới bàn chân Thiên Chúa của người, để con có thể chết khi tỏa ra hương thơm nhẹ của con. Trong cố gắng làm cho người được êm chân khi tiếp xúc với đất gồ ghề và cứng, bông hoa tím của thập giá, vâng, và máu người đã đổ đầy vào cái vành hoa của con, đến nỗi nó nghiêng xuống mặt đất. Ôi, đấng yêu mến của con, trước đó Chúa đã đổ tràn máu Chúa trên con, trong khi cho con chiêm ngắm bàn chân Chúa bị thương, bị đóng vào cây gỗ. Và ở chân thánh giá có một cây hoa tím đang nở hoa. Và máu Chúa đã nhỏ từng giọt ở gốc cây hoa tím này. Kỷ niệm xa xôi, nhưng luôn luôn gần và rất hiện diện, để chuẩn bị cho điều mà sau đó con sẽ làm. Phát ngôn viên của Chúa. Kể giờ đây, được thấm đậm máu Chúa, mồ hôi Chúa, nước mắt Chúa và nước mắt của Maria mẹ Chúa. Nhưng nó cũng là kẻ biết lời Chúa, các nụ cười của Chúa, tất cả của Chúa. Và nó tỏa ra hương thơm, không phải là của hoa tím, nhưng là của một mình Chúa. Tình yêu độc nhất của con, tình yêu Thiên Chúa này, chiều hôm qua đã ru trên sự đau đớn của con, đã đến với con êm như một cái hôn, an ủi như chính bầu trời, làm cho con quên đi tất cả để chỉ sống bằng một mình Chúa. Con có lời hứa của Chúa trong con biết rằng con sẽ không mất Chúa. Chúa đã hứa điều đó với con, và lời hứa của Chúa chân thành, lời hứa của Thiên Chúa, con sẽ còn có Chúa, luôn luôn. Chỉ nếu con phạm tội vì kiêu căng, gian dối, bất tuân là con mất Chúa. Chúa đã nói vậy, nhưng Chúa biết, với ơn Chúa nâng đỡ ý chí của con không muốn phạm tội, và con hy vọng sẽ không phạm tội, bởi vì Chúa nâng đỡ con. Con biết, con không phải là cây gỗ sên, con là cây hoa tím, một cái cọng yếu tới nỗi có thể bị đè bẹp dưới chân một con chim, và cả đến dưới sức nặng của một con bọ hung. Nhưng ôi Chúa là sức mạnh của con, và tình yêu của con đối với Chúa là đôi cánh của con. Con sẽ không mất Chúa, Chúa đã hứa điều đó với con. Chúa sẽ đến hoàn toàn cho con, để ban niềm vui cho bông hoa tím sắp chết. Nhưng con không ích kỷ, Chúa biết con sẽ không ước mong thấy Chúa nữa, nếu nhờ đó rất nhiều người được thấy Chúa và tin vào Chúa. Chúa đã ban cho con quá nhiều rồi, mà con chẳng đáng. Quả thật, Chúa đã yêu con, như một mình Chúa biết yêu những đứa con cưng của Chúa. Con nghĩ tới thật êm đềm biết bao, được thấy Chúa sống động, một người giữa muôn người. Và con nghĩ rằng con sẽ không được thấy Chúa như vậy nữa. Tất cả đã được thấy và được nói. Con cũng biết rằng Chúa sẽ không xóa bỏ khỏi tư tưởng của con các hành động của một người giữa loài người của Chúa. Con cũng không cần sách vở để nhớ về Chúa, đúng như Chúa đã. Thật là, chỉ cần con nhìn vào nội tâm của con, nơi mà tất cả đời Chúa đều được ghi khắc bằng thứ chữ không thể tẩy xóa đi được. Nhưng thật là êm đềm. Bây giờ, Chúa về trời, trái đất mất Chúa, Maria của cây thánh giá mất Chúa, là Thầy và vị cứu tinh. Chúa sẽ mãi là Thiên Chúa rất dịu ngọt đối với nó. Chúa sẽ đổ vào trong cái cúc của bông hoa tím của Chúa, không phải là máu nữa, mà là mật ong thiên quốc. Con khóc, con đã là môn đệ của Chúa đồng thời với những người khác trên những con đường miền núi cây cối um tùm, hoặc trên những con đường khô cằn, bụi bặm của đồng bằng, trên mặt hồ hay ở gần những con sông đẹp của quê hương Chúa. Bây giờ Chúa đi, con chỉ còn được thấy Chúa trong kỷ niệm Bethlehem và Nazareth, trên những đồi ô liu xanh ngát, Jericho nắng cháy dưới mặt trời với tiếng rì rào của những cây thốt nốt, Bethany bạn thiết, Engadi viên ngọc biến mất giữa sa mạc, Samari xinh đẹp, những đồng bằng phì nhiêu của Sharon và Esrilon, các cao nguyên ngộ nghĩnh bên kia sông Jordan, ác mộng của biển chết, những thành phố chan hòa ánh sáng bên bờ địa Trung Hải, và Jerusalem, kinh thành đau thương của Chúa, các chỗ lên dốc, xuống dốc, các cửa vòm, các công viên, các thôn xóm, các giếng và các bể chứa nước, các ngọn đồi và cả các thung lũng buồn của các người cùi, nơi tình thương Chúa đã đổ xuống chan hòa, và nhà tiệc ly, và cái vông ten khóc ở gần đó, cái cầu nhỏ trên suối Seron, nơi Chúa đã chảy mồ hôi máu, cái sân của tòa án. À, không, tất cả những gì là đau thương của Chúa đều có ở đây, và sẽ ở lại đây vĩnh viễn. Còn phải tìm tất cả những kỷ niệm để thấy chúng. Nhưng lời cầu nguyện của Chúa ở Gethsemane, trận đòn của Chúa, cảnh Chúa đi lên Golgotha, cơn hấp hối của Chúa và cái chết của Chúa, sự đau đớn của mẹ Chúa. Không, con không phải tìm, vì nó luôn luôn hiện diện trước mắt con. Có lẽ con sẽ quên nó ở trên thiên đàng. Con thấy dường như ở thiên đàng cũng không thể quên được tất cả những kỷ niệm của những giờ kinh hãi này, cho tới hình dạng của cục đá mà Chúa đã ngã lên, cả đến những nụ hồng đỏ như những giọt máu đập vào tàn đá đậy cửa mồ. Tình yêu Thiên Chúa của con ơi, cuộc tử nạn của Chúa sống mãi trong tư tưởng của con, và nó đập nát trái tim con. Bình minh đã trỗi dậy hoàn toàn, mặt trời đã lên cao ở chân trời. Có tiếng nói của các tông đồ, đó là dấu hiệu cho Giê-xu và Maria. Họ dừng lại, họ nhìn nhau. Người nọ ở trước mặt người kia, rồi Giê-xu mở cánh tay ra để đón nhận mẹ người trên ngực người. Ôi, đó đúng là một người, con trai của một người đàn bà. Để tin điều đó, chỉ cần nhìn vào cảnh từ biệt này, tình yêu tràn ra trong những trận mưa hôn trên người mẹ hoàn toàn yêu mến. Tình yêu bao phủ những cái hôn trên người con hoàn toàn yêu mến, tựa như họ không thể rời nhau ra được. Khi dường như họ rời nhau ra, thì một trận ôm ghì lại kết hợp họ lại giữa những cái hôn và những lời chúc phúc hộ tương. Ôi, đúng là con loài người từ biệt kẻ đã sinh ra nó. Đúng là người mẹ từ biệt người con để trả nó về cho cha. Con cha, bằng chứng của tình yêu đối với đấng hoàn toàn trong sạch. Thiên Chúa ôm hôn mẹ Thiên Chúa. Sau cùng, người đàn bà với tư cách là một tạo vật, quỳ gối dưới chân Thiên Chúa của bà, cũng là con của bà, và người con cũng là Thiên Chúa, đặt tay trên đầu người mẹ đồng trinh của người, đấng đời đời yêu mến, và người chúc phúc cho mẹ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Rồi người cúi xuống nâng mẹ dậy và đặt một cái hôn sau cùng trên vầng trán trắng như một cánh huệ, dưới bộ tóc óng vàng như còn rất trẻ. Họ trở về nhà, và khi thấy hai người bước đi bình an bên nhau, không ai nghĩ là những giọt sóng tình yêu đã ngự trị họ một lát trước đó. Nhưng cuộc từ giã này khác chừng nào với những cuộc từ giã đã qua và cuộc từ giã tan nát của người mẹ, từ giã đứa con mà bà để lại một mình trong mộ. Trong lần này, dù các con mắt đều long lanh nước tự nhiên trên khuôn mặt những kẻ phải chia lìa người yêu, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười vì biết rằng người yêu này đi tới chỗ ở thích hợp với vinh quang của người. Thưa Chúa, họ đã ở đó, ngoài trời, giữa ngọn núi và Bethany. Tất cả những người mà Thầy đã nói với mẹ Thầy là Thầy muốn chúc lành cho họ bữa nay. Phêrô nói, tốt, bây giờ chúng ta đi tìm họ, nhưng trước tiên các con hãy tới, Thầy muốn bẻ bánh với các con. Họ vào trong căn phòng mà trước đây 10 bữa, các phụ nữ đã ở đó để ăn tiệc ngày 14 tháng thứ hai. Maria hộ vệ Giê-xu tới đó, rồi mẹ rút lui. Giê-xu ở lại với nhóm 11. Trên bàn có thịt rô ti, những bánh phô mát nhỏ, những đĩa ô liu đen, một bình rượu nhỏ, một bình nước lớn và những cái bánh lớn. Một cái bàn đơn giản, không có vẻ gì là nghi thức sang trọng, nhưng chỉ là vì phải ăn. Giê-xu dâng hiến và chia phần. Người ở giữa Phê-rô và Gia-cô-bê An-phê, chính người đã gọi họ vào các chỗ này. Gio-an, Giu-đa An-phê và Gia-cô-bê Giê-bê-đê thì ở trước mặt người. Tô-ma, Philip-phê, Mát-thêu ở một bên, Andre Bartolomeo và Zelot ở bên kia. Như vậy, tất cả đều có thể nhìn thấy Giê-xu. Bữa ăn vắn tắt, yên lặng, các tông đồ. Đã tới ngày sau cùng được kề cận với Giê-xu, và mặc dầu các cuộc hiện ra liên tiếp, tập thể cũng như cá nhân, kể từ ngày Chúa sống lại, tất cả đều tràn đầy tình yêu. Họ không bao giờ mất nữa. Thái độ thờ kính, đặc tính trong các cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giê-xu sống lại. Bữa ăn chấm dứt, Giê-xu giơ tay ra ở trên bàn và làm cử chỉ theo thói quen của người trước một sự kiện không thể tránh được. Người nói, đây, đã tới giờ thầy phải bỏ các con để trở về với cha thầy. Hãy nghe những lời sau cùng của thầy các con. Trong những ngày này, đừng rời xa Jerusalem. Thầy đã nói với Lazaro một lần nữa, ông sẽ cung cấp để thực hiện ước muốn của thầy ông. Ông nhường căn nhà tiệc ly cho các con, để các con có nơi tụ họp cộng đồng, để suy gẫm và cầu nguyện. Hãy ở lại trong nhà trong những ngày này và cầu nguyện thiết tha để chuẩn bị lòng các con cho Thánh Linh tới. Người sẽ hoàn tất các con cho sứ mệnh của các con. Các con hãy nhớ rằng thầy, dù là Thiên Chúa, thầy đã chuẩn bị cho sứ mạng của kẻ rao giảng tin mừng bằng một cuộc ăn chay khổ hạnh. Sự chuẩn bị của các con sẽ luôn luôn dễ hơn và vắn hơn. Nhưng thầy không đòi hỏi các con điều gì khác. Chỉ cần các con cầu nguyện chuyên cần, hợp nhất với nhóm 72 dưới sự điều khiển của mẹ thầy, người mà thầy ký thác cho các con với sự ân cần của một người con, mẹ sẽ là một người mẹ, một cô giáo về tình yêu và sự khôn ngoan trọn lành cho các con. Thầy có thể gửi các con đi nơi khác để chuẩn bị cho các con lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng thầy muốn các con ở lại đây, vì chính cái Jerusalem chê chối là cái phải ngạc nhiên về sự tiếp tục những kỳ công của Thiên Chúa, những kỳ công được ban để trả lời cho những phủ định của họ. Sau đó, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các con hiểu sự cần thiết là giáo hội phải xuất phát ngay trong thành phố này, nơi mà theo sự phán đoán của loài người là nơi ít xứng đáng nhất. Nhưng Jerusalem vẫn là Jerusalem, cho dù tội lỗi ở đây đã đầy tràn và chính ở đây đã hoàn thành tội giết Thiên Chúa. Điều này chẳng giúp ích gì cho nó hết. Nó đã bị kết án. Mặc dù nó bị kết án, nhưng không phải hết mọi người dân của nó đều bị kết án. Hãy ở lại đây vì một số ít người công chính có ở trong nó. Và hãy ở lại đây vì đây là kinh thành hoàng gia và kinh thành của đền thờ. Và vì như các tiên tri đã nói, đây là nơi vua Messia được rước dầu, được tung hô và được nâng lên. Vậy sự thống trị của người trên thế giới phải bắt đầu ở đây. Và cũng ở đây là nơi đền thờ đã nhận sự nguyền rủa và bác bỏ của Thiên Chúa vì lẽ tội ác kinh tởm của nó. Vậy chính ở đây phải xuất hiện ngôi đền thờ mới mà mọi dân nước sẽ tuôn về. Hãy đọc các tiên tri, trong đó đã nói tất cả. Trước tiên là mẹ thầy, rồi đến Thánh Linh, sẽ làm cho các con hiểu lời tiên tri về thời gian này. Hãy ở lại đây cho tới lúc Jerusalem ruồng rẫy các con như nó đã ruồng rẫy thầy, và sẽ ghét giáo hội thầy như chúng đã ghét thầy, bằng cách ngấm ngầm mưu toan để diệt trừ nó. Lúc đó hãy đem trụ sở của giáo hội mà thầy yêu thương này đi nơi khác, vì nó không thể bị tiêu diệt. Thầy nói với các con, ngay cả hỏa ngục cũng không thắng được nó. Nhưng dù Thiên Chúa bảo đảm cho các con sự che chở của người, các con cũng đừng thử thách trời bằng cách đòi hỏi tất cả từ trời. Hãy đi tới Ephraim như thầy các con đã tới, bởi vì lúc đó không phải là lúc nó bị kẻ thù cầm giữ. Thầy nói Ê-phra-im với các con là có ý nói về các đất thờ tà thần và đất dân ngoại. Nhưng không phải Ê-phra-im thuộc Palestina là nơi các con phải chọn làm trụ sở của giáo hội thầy. Các con hãy nhớ lại biết bao lần thầy đã nói với các con cả nhóm, cũng như nói riêng với một người trong các con. Trong khi thầy nói trước là các con sẽ phải đi khắp nẻo đường của thế giới, vào tận con tim của nó để thiết lập giáo hội của thầy. Chính từ con tim con người mà máu lưu thông qua mọi chi thể. Cũng chính từ con tim thế giới, Kitô giáo được lan truyền đi khắp trái đất. Lúc này giáo hội thầy còn giống như một tạo vật đã được thụ thai, nhưng còn đang tạo hình trong tử cung. Jerusalem là cái tử cung của nó, và ở bên trong nó, quả tim của nó còn rất nhỏ. Chung quanh nó có những bộ phận ít ỏi của giáo hội đang thành hình, phân phối những sóng máu nhỏ của nó cho các chi thể. Nhưng khi tới thời điểm Thiên Chúa xác định, cái tử cung cay nghiệt sẽ đẩy tạo vật đã tạo hình trong lòng nó ra. Tạo vật sẽ đi tới vùng đất mới, sẽ lớn lên ở đó và trở thành một cơ thể lớn vươn ra khắp trái đất. Những nhịp đập của con tim giáo hội sẽ mạnh và đẩy máu tới hết mọi nơi trong cơ thể lớn lao của nó. Con tim giáo hội được thoát mọi sợi dây buộc với đền thờ, sẽ muôn đời chiến thắng trên đền thờ chết và bị phá hủy, sẽ sống trong quả tim thế giới để nói cho Hy Bá và dân ngoại rằng chỉ một mình Thiên Chúa toàn thắng. Người muốn điều người muốn, không có sự thù ghét nào của loài người, không một tập thể nào của tà thần có thể ngăn cản ý muốn của người. Điều đó sẽ xảy ra, và lúc đó các con sẽ biết phải làm gì. Thánh Linh của Thiên Chúa sẽ hướng dẫn các con. Đừng sợ. Lúc này hãy tụ họp các tín hữu đầu tiên ở Jerusalem, rồi các tập thể khác sẽ thành hình theo đà số lượng các tín hữu gia tăng. Thực vậy, thầy bảo các con rằng dân của nước thầy sẽ mau chóng trở nên đông đảo như các hạt giống được gieo vào đất tốt tuyệt vời. Dân thầy sẽ lan ra khắp trái đất. Chúa phán cùng Chúa, bởi vì con đã làm điều đó, và vì ta, con đã không lánh mình, ta sẽ chúc phúc cho con, ta sẽ làm tăng bội hậu duệ của con như sao trời cát biển. Con cháu con sẽ chiếm cứ các cửa của kẻ thù, và vì dòng dõi con, mọi dân trên trái đất sẽ được chúc phúc. Phúc lành là danh ta, dấu hiệu của ta và lề luật của ta sẽ ở những nơi chúng được nhận biết là những chủ tể. Người sắp tới, Thánh Linh, Đấng Thánh Hóa, và các con sẽ được tràn đầy người. Hãy làm sao để được trong sạch như tất cả những gì phải tới gần Chúa. Thầy là Chúa, nhưng Thầy đã phủ lên trên thần tính của Thầy một lớp y phục để có thể ở giữa các con, không phải chỉ để giáo huấn và cứu chuộc các con bằng các cơ quan và bằng máu của lớp y phục này, nhưng cũng để mang nơi cực thánh ở giữa loài người, và mọi người dù tội lỗi cũng có thể nhìn đấng mà các seraphim run sợ để chiêm ngắm. Nhưng Thánh Linh sẽ tới, không bị che giấu bởi xác thể. Người sẽ ngự trên các con, người sẽ xuống trong các con với bảy ơn huệ của người, và người sẽ chỉ dẫn cho các con. Bây giờ sự cố vấn của Thiên Chúa là điều cao cả, tới nỗi các con phải chuẩn bị bằng một ý chí anh hùng để tiến tới sự trọn lành, làm cho các con nên giống như Chúa Cha và giống như Giê-xu của các con, giống như Giê-xu của các con trong những liên lạc của người với Chúa Cha và Thánh Linh. Vậy phải có một đức ái tuyệt hảo và một sự trong trắng tuyệt hảo, để có thể hiểu tình yêu và đón nhận người trên ngai tòa con tim của các con. Hãy dìm mình trong vực thẳm của sự chiêm ngắm. Hãy cố gắng quên đi rằng các con là những con người và hãy cố gắng biến thành các seraphim. Hãy lao mình vào lò lửa trong những ngọn lửa chiêm niệm. Sự chiêm niệm về Thiên Chúa giống như tia lửa phát ra khi viên đá lửa cà vào bánh răng của cây quẹt. Nó sinh ra lửa và ánh sáng. Đó là một sự thanh lọc. Ngọn lửa tiêu hủy vật chất tối và không trong để biến nó thành ngọn lửa sáng và trong sạch. Các con sẽ không có nước Thiên Chúa ở trong các con nếu các con không có tình yêu, bởi vì nước Thiên Chúa chính là tình yêu, nó xuất hiện với tình yêu và bởi tình yêu nó được thiết lập trong quả tim của các con giữa luồng sáng của một ánh sáng mênh mông, thấm nhập, sinh sản, lấy đi sự ngu muội, ban sự khôn ngoan, tiêu hủy con người, tạo dựng thần linh, con của Thiên Chúa, anh em của Thầy, là vua trên cái ngai mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những kẻ hiến mình cho Thiên Chúa để có Thiên Chúa. Thiên Chúa, Thiên Chúa, một mình Thiên Chúa. Vậy hãy trong sạch và thánh, nhờ vào kinh nguyện sốt sắng là cái thánh hóa con người, vì nó dìm ngập con người trong lò lửa của Thiên Chúa, tức là đức ái. Các con phải thánh, không phải chỉ trong cái nghĩa tương đối của từ này như từ trước tới giờ, nhưng trong nghĩa tuyệt đối mà Thầy đã gọi nó khi đề nghị với các con sự thánh thiện của Chúa làm gương mẫu và giới hạn, tức là sự thánh thiện trọn lành. Ở nước ta, người ta gọi đền thờ là thánh, nơi có bàn thờ là thánh, nơi có màn che kín, trong đó có hòm bia và bàn cầu phước là nơi cực thánh. Nhưng Thầy bảo các con, thực sự những kẻ có ân sủng và sống thánh vì tình yêu Chúa, thì còn thánh hơn nơi cực thánh, vì không phải Thiên Chúa chỉ ở trên họ như ở trên bàn cầu phước trong đền thờ để ra các mệnh lệnh, nhưng người ở trong họ để ban tình yêu của người cho họ. Các con có nhớ lời Thầy trong bữa tiệc sau cùng không? Lúc đó Thầy đã hứa Thánh Linh cho các con. Đây, người sắp tới để rửa cho các con, không phải bằng nước như Gioan đã làm cho các con để chuẩn bị các con cho Thầy, nhưng bằng lửa để chuẩn bị cho các con phục vụ Chúa như người muốn nơi các con. Đó, người sắp sửa ở đây trong ít ngày nữa kể từ hôm nay. Và sau khi người đến, khả năng của các con sẽ phát triển không giới hạn, và các con có thể hiểu những lời của vua các con và làm những việc người đã bảo các con làm để nước người lan truyền ra khắp thế giới. Vậy có phải sau khi Thánh Linh tới, Thầy sẽ xây dựng lại vương quốc Israel không? Họ ngắt lời người để hỏi. Sẽ không còn vương quốc Israel nữa, mà là vương quốc của Thầy, và nó sẽ hoàn tất khi Chúa Cha nói. Không thuộc về các con để biết thời kỳ và lúc mà Chúa Cha đã tự dành cho người trong quyền bính của người. Nhưng các con, trong khi chờ đợi, các con sẽ lãnh nhận các nhân đức của Thánh Linh sẽ xuống trên các con. Và các con sẽ là những chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, ở Judea, ở Samaria và cho tới tận cùng trái đất, trong khi thành lập những tập thể tại những nơi người ta sẽ tụ họp nhân danh Thầy, bằng cách rửa tội cho người ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như Thầy đã bảo các con, để họ có ân sủng và sống trong Chúa, trong khi giảng tin mừng cho mọi người, dạy dỗ những điều Thầy đã dạy các con, làm những điều Thầy đã bảo các con làm, và Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy còn muốn điều này nữa, thủ lãnh của tập thể ở Jerusalem sẽ là Jacobe anh Thầy. Phêrô sẽ là thủ lãnh của toàn thể giáo hội, sẽ phải thường xuyên du hành truyền giáo, bởi vì mọi tín hữu đều muốn biết vị thủ lãnh tối cao của giáo hội. Nhưng đối với các tín hữu thì tôn tộc sẽ là lớn, nên giáo hội đầu tiên này sẽ có thủ lãnh là anh Thầy. Con người thì luôn luôn là con người, và họ nhìn như một người. Đối với họ thì dường như Jacobê mới là kẻ tiếp tục Thầy, chỉ vì ông ta là anh Thầy. Thực sự Thầy bảo các con rằng, ông ta lớn và giống Đức Kitô do sự khôn ngoan hơn là do liên hệ bà con. Nhưng như vậy đó, người ta đã không tìm Thầy khi Thầy còn ở giữa họ, bây giờ họ sẽ tìm Thầy trong người bà con của Thầy. Nhưng con Phêrô, con đã được tiền định cho một danh dự khác. Lạy Chúa, con không đáng. Con đã thưa Chúa khi Chúa hiện ra với con, và bây giờ con lại nói nữa trước mặt tất cả. Thầy tốt, tốt như Thiên Chúa, và khôn ngoan nữa, và thật chính đáng khi Thầy xét là con kẻ đã chối Thầy trong thành phố này. Con không thể làm thủ lãnh tinh thần ở đây. Thầy đã muốn tránh cho con biết bao khinh bỉ chính đáng. Simon, tất cả chúng ta đều giống nhau, trừ hai người. Tôi cũng đã trốn, không phải vì vậy đâu, nhưng vì lý do như người đã nói, nên Chúa đã đặt tôi vào chỗ này. Nhưng Simon Jonah, anh là thủ lãnh của tôi, và tôi nhìn nhận như vậy trước mặt Chúa và trước mặt tất cả các bạn. Tôi hứa sẽ vâng lời ăn. Tôi sẽ cho ăn tất cả những gì tôi có thể để giúp ăn trong sứ mạng của ăn. Nhưng tôi xin ăn hãy ra lệnh cho tôi, vì ăn là thủ lãnh và tôi là phụ tá của ăn. Khi Chúa nhắc lại cho tôi cuộc đàm thoại xa xưa, tôi đã cúi đầu để nói, nguyện được như Thầy muốn. Đó cũng là điều tôi sẽ nói khi Chúa đã bỏ chúng ta. Ăn sẽ là đại diện của người trên trái đất. Chúng ta sẽ yêu nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong sứ mệnh tư tế. Giacôbê nói trong khi ông cúi mình tại chỗ của ông để tôn kính Phêrô. Ừ, các con hãy yêu nhau và giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì đó là giới răn mới và là dấu hiệu các con thực sự thuộc về Đức Kitô. Các con đừng xao xuyến vì bất cứ lý do nào. Thiên Chúa ở với các con có thể làm điều Thầy muốn nơi các con. Đừng áp đặt cho mình những điều các con không thể làm, vì Thầy không muốn các con hư hỏng. Trái lại, Thầy muốn các con được vinh quang. Đây, Thầy đi chuẩn bị chỗ cho các con ở bên cạnh ngai của Thầy. Hãy kết hợp với Thầy và với Chúa Cha trong tình yêu. Hãy tha cho thế giới thù ghét các con. Hãy gọi là con, là anh em, những kẻ đến với các con hay đã ở với các con vì tình yêu đối với Thầy. Hãy luôn luôn bình an trong khi biết rằng Thầy luôn luôn sẵn sàng giúp các con vác thập giá của các con. Thầy sẽ ở với các con trong những mệt mỏi của sứ mệnh và trong những giờ bách hại. Các con sẽ không hư mất, các con sẽ không vấp phạm, dù điều đó coi như có trước mắt những người nhìn các con với con mắt thế gian. Các con sẽ bị đè nặng, đau khổ, chán nản, hành hạ, nhưng niềm vui của Thầy sẽ ở trong các con, và Thầy sẽ giúp các con trong tất cả. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, khi các con có Chúa tình yêu làm bạn, các con sẽ hiểu rằng tất cả những gì người ta chịu đựng và sống vì tình yêu đối với Thầy sẽ trở nên nhẹ nhàng, dù đó là những hành hạ nặng nề của thế giới. Vì đối với kẻ mặc tình yêu, thì tất cả những gì nó tự nguyện làm, hoặc tất cả những gì nó bị áp đặt, cái ách của đời sống và của thế giới sẽ biến thành cái ách do Thiên Chúa và do Thầy trao cho nó. Và Thầy nhắc lại cho các con là gánh mà Thầy đặt cho các con thì luôn luôn thích hợp với sức mạnh của các con, và ách của Thầy thì nhẹ nhàng vì Thầy giúp các con mang nó. Các con biết rằng thế giới không biết yêu, nhưng các con từ nay hãy yêu thế giới bằng tình yêu siêu nhiên, để dạy cho nó biết yêu. Và nếu chúng nói khi chúng thấy các con bị bách hại rằng, có phải như vậy là Thiên Chúa yêu quý vị không? Bằng cách làm cho quý vị đau khổ, bằng cách cho quý vị những đau đớn, trong khi đâu phải thuộc về Thiên Chúa là khổ sở. Hãy trả lời, sự đau đớn không đến từ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa cho phép, và chúng tôi biết lý do của nó. Chúng tôi vinh dự vì được có phần như Chúa cứu thế Giê-xu, con Thiên Chúa. Hãy trả lời, chúng tôi tự hào vì bị đóng đinh và tiếp tục cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu của chúng tôi. Hãy trả lời bằng những lời của sách khôn ngoan, sự chết và sự đau khổ đã vào trong thế gian do sự ghen tương của ma quỷ. Thiên Chúa không phải là tác giả của sự chết và đau khổ, và người không vui khi thấy các kẻ sống đau khổ. Tất cả những gì đến từ người đều là sự sống và cứu rỗi. Hãy trả lời, lúc này chúng tôi như bị bách hại và bị thua, nhưng vào ngày của Thiên Chúa, số phận sẽ thay đổi. Chúng tôi công chính, bị bách hại trên trái đất, chúng tôi sẽ được vinh hiển trước mặt những kẻ đã hành hạ và khinh rẻ chúng tôi. Nhưng cũng hãy nói với họ, hãy đến với chúng tôi, hãy đến với sự sống và sự bình an. Chúa chúng ta không muốn quý vị hư mất, nhưng muốn quý vị được rỗi. Chính vì vậy, người đã ban con một yêu dấu của người để tất cả quý vị được cứu rỗi. Và các con hãy vui mừng vì được tham dự vào đau khổ của Thầy, để sau đó được ở với Thầy trong vinh quang. Ta sẽ là phần thưởng vô cùng lớn lao cho các con. Chúa đã hứa qua Abraham với tất cả các tôi tá trung thành của người. Các con đã biết phải làm sao để chinh phục nước trời bằng sức mạnh, và người ta tới đó qua nhiều nỗi ưu phiền. Nhưng ai kiên trì như Thầy đã kiên trì sẽ được ở nơi Thầy ở. Thầy đã nói với các con đường lối nào và cửa nào phải qua để vào nước trời. Và Thầy là người thứ nhất đã bước trên con đường này, và Thầy trở về với Chúa Cha qua cửa này. Nếu có con đường nào khác thì Thầy đã chỉ cho các con rồi, vì Thầy thương cho sự yếu đuối loài người của các con. Nhưng không có đường nào khác, trong khi chỉ nó cho các con như con đường duy nhất và cái cửa duy nhất, Thầy cũng nói với các con và Thầy nhắc lại cho các con phương thuốc nào cho sức mạnh để đi hết con đường này và đi qua được cửa này. Đó là tình yêu, luôn luôn là tình yêu, tất cả đều có thể khi các con có tình yêu ở trong các con. Và tất cả tình yêu sẽ được ban cho các con bởi đấng tình yêu là đấng yêu các con, nếu các con xin vì danh Thầy đủ tình yêu để trở nên các lực sĩ của sự thánh thiện. Bây giờ, ôi các bạn yêu quý của Thầy, chúng ta hãy cho nhau cái hôn từ biệt. Người đứng dậy để hôn họ, tất cả đều bắt chước Người. Nhưng trong lúc Giê-xu có nụ cười bình an với vẻ đẹp thực sự Thiên Chúa, thì họ khóc, tất cả đều xao xuyến. Gioan lăn vào ngực Giê-xu, rung động bởi những tiếng nấc mạnh đến làm ông bè lồng ngực, vì nó tan nát chừng nào, vì thấy ước muốn của tất cả. Ông xin nhân danh tất cả. Ít nhất, xin Thầy cho chúng con bánh của Thầy để củng cố cho chúng con trong giờ này. Nguyện được như vậy. Giê-xu trả lời, Người lấy bánh, hiến dâng, chúc tụng, bẻ thành miếng, chia cho họ trong khi lặp lại những lời của nghi thức. Người cũng làm như vậy với rượu. Sau đó, Người nói, Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Và thêm, là đấng đã để lại cho các con bảo chứng này của tình yêu Thầy, để còn và luôn luôn ở lại với các con, cho tới khi các con ở với Thầy trên trời. Người chúc lành cho họ và nói, Bây giờ chúng ta đi. Họ ra khỏi phòng và khỏi nhà. Jonna, Maria và Mark đang ở ngoài. Họ quỳ gối để thờ lạy Chúa Giê-xu. Nguyện bình an ở lại với các con và xin Chúa thưởng công cho các con vì tất cả những gì các con đã làm cho Thầy. Giê-xu nói để chúc lành cho họ trong khi đi qua. Mark đứng dậy và nói, Lạy Chúa, các vườn olive và dọc theo đường đi Bethany, đầy những môn đệ đang chờ Chúa. Hãy đi bảo họ tiến về trại Galilee. Mark chạy hết tốc lực với cặp giò chè chung của anh. Vậy là họ đã đến tất cả. Các tông đồ nói với nhau, ở hơi xa, mẹ Chúa đang ngồi ở giữa Maria và Maria Cleopha. Khi thấy Người tới, mẹ đứng dậy để thờ lạy Người với tất cả sự rạo rực của con tim người mẹ và người tín hữu. Đi mẹ ơi và cả bác nữa Maria. Giê-xu nói để mời họ vì thấy họ đứng lại, chết chân vì sự oai phong của Người, chói ngời giống như sáng ngày Người sống lại. Giê-xu không muốn làm họ bị nặng vì sự oai phong của Người, nên Người hỏi Maria An-phê cách nhã nhặn. Con có một mình thôi sao? Những người khác ở đằng trước, với các mục đồng và với Lazaro và tất cả gia đình ông. Nhưng họ để chúng con ở đây, chúng con, bởi vì, ôi, Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu, con sẽ làm sao khi không còn được thấy Thầy? Giê-xu đáng chúc tụng, Thiên Chúa của con. Con là người đã yêu Thầy ngay từ trước khi Thầy sinh ra. Con là kẻ đã khóc biết bao khi con không biết Thầy ở đâu sau cuộc tàn sát. Con là kẻ có mặt trời của con trong nụ cười của Thầy khi Thầy trở về. Và tất cả mọi sự lành của con, biết bao phúc lành, biết bao điều tốt Thầy đã cho con. Bây giờ con thực sự trở nên khốn nạn, quá buồn, cô đơn. bao lâu còn có thầy thì còn có tất cả. Con đã tin là có tất cả mọi đau thương vào chiều hôm đó. Nhưng chính sự đau đớn, tất cả sự đau thương của ngày hôm đó đã làm cho con ra đần độn và đúng. Nhưng nó còn ít mạnh hơn bây giờ. Vả nữa, thầy sẽ sống lại. Dường như con không tin, nhưng bây giờ con thấy là con tin. Vì khi đó, con đã không cảm thấy điều con cảm thấy bây giờ. Bà khóc, thở hổn hển vì nước mắt làm bà ngục. Maria tốt ơi, thực tình con đau khổ giống như một đứa trẻ, nghĩ rằng má nó không yêu nó và bỏ rơi nó, vì bà đi lên tỉnh mua quà cho nó để làm cho nó sung sướng, và bà sẽ mau chóng trở về với nó để bao phủ nó bằng những vuốt ve và quà tặng. Đó không phải là điều thầy làm cho con sao? Chẳng phải thầy đi để chuẩn bị niềm vui cho con sao? Chẳng phải thầy đi để rồi trở lại nói với con, hãy tới, hỡi người bác và người môn đệ yêu dấu, mẹ của các môn đệ yêu dấu của thầy. Thầy đã chẳng để lại tình yêu của thầy cho con sao? Maria, con biết thầy yêu con, đừng khóc như vậy, nhưng hãy vui mừng, vì con sẽ không còn phải thấy thầy bị khinh rẻ và mệt mỏi, bị theo dõi, chỉ giàu bằng tình yêu của một số ít người. Và cùng với tình yêu của thầy, thầy để lại mẹ thầy cho con. Gioan sẽ là con trai của mẹ, nhưng con hãy là người chị tốt của mẹ như từ trước tới giờ. Con thấy không, mẹ thầy không khóc. Mẹ biết rằng sự nuối tiếc thầy sẽ là cái giũa làm hao mòn con tim mẹ, nhưng sự chờ đợi sẽ luôn luôn là vắn so với niềm vui lớn lao của sự sum họp đời đời. Và mẹ cũng biết rằng sự chia lìa của chúng ta không tuyệt đối đến nỗi làm cho mẹ phải nói, tôi không còn con nữa. Đó đã là tiếng kêu đau đớn của ngày đau đớn. Bây giờ niềm hy vọng hát lên trong tim mẹ. Tôi biết rằng con tôi về với Chúa Cha, nhưng người không để tôi phải thiếu tình yêu siêu nhiên của người. Đó là điều con cũng như mọi người phải tin. Đó, các người khác. Đây, các mục đồng của thầy. Các khuôn mặt của Lazaro và hai cô em ông ở giữa tất cả những tôi tớ của Bethany. Khuôn mặt của Jenny giống như một bông hồng dưới làn mưa. Khuôn mặt Alice và Nick đã hằn vết tuổi tác, mà bây giờ các vết nhăn sâu hơn vì sự đau khổ. Vì đây luôn luôn là đau khổ đối với thụ tạo, mặc dầu linh hồn vui mừng vì chiến thắng của Chúa. Và khuôn mặt Anastasia, các khuôn mặt trong trắng của các trinh nữ đầu tiên, khuôn mặt khắc khổ của Isaac, khuôn mặt có linh ứng của Matthia, khuôn mặt cương quyết của Manaen, khuôn mặt khổ hạnh của Giuse và Nicodemo. Các khuôn mặt. Giêsu gọi lại gần người các mục đồng Lazaro, Giuse, Nicodemo, Manaen, Maximin và các người khác nữa trong nhóm 72 môn đệ, nhưng người giữ các mục đồng ở sát bên người để nói với họ. Đây, các con đã ở bên Chúa khi người từ trời xuống, đã nghiêng mình trên sự hèn mọn của người. Các con lại ở gần Chúa khi người trở về trời, với tâm hồn các con vui mừng vì sự vinh quang của người. Các con xứng đáng được chỗ này vì các con biết tin, mặc dầu những hoàn cảnh bất lợi, và các con biết chịu đau khổ cho đức tin của các con. Thầy cảm ơn tất cả các con vì tình yêu trung thành của các con. Thầy cảm ơn tất cả các con Lazaro bạn thầy, con Giuse và con Nicodemo đã đầy tình thương với Đức Kitô khi việc đó có thể là một nguy hiểm lớn. Con Manaen, con đã biết khinh thường những ân huệ bần tiện của một thực thể dơ bẩn để bước đi trong đường lối của thầy. Con Echien, bông hoa đội triều thiên công chính, đã bỏ sự bất toàn để theo sự chọn lành. Con sẽ được đội một triều thiên mà con chưa biết, nhưng các thiên thần sẽ loan báo cho con. Con Gioan là anh em với lòng trong sạch một thời gian rất vắn, đã đến với ánh sáng nhiều hơn là nhìn thấy. Con Nicolai, bổn đạo mới, đã biết an ủi thầy về những đau đớn do các con cái của dân này gây ra. Và các con, các môn đệ tốt và can đảm hơn là Juditha trong sự êm đềm của các con. Và con Maxian, con nhỏ của thầy, từ nay con sẽ mang tên Maxian để ghi nhớ đứa bé Roma bị giết ngoài đường và bị vất bên hàng rào của Lazaro với một câu thách đố. Bây giờ hãy nói với tên Galilee để hắn cho mày sống lại nếu hắn là Đức Kitô và nếu hắn đã sống lại. Đứa sau cùng trong số những trẻ vô tội ở Palestina bị thiệt mạng để phục vụ thầy mặc dù vô ý thức. Các hoa trái vô tội của cả nước vì đã đến với Đức Kitô nên bị ghét, bị chết non, giống như các nụ hoa bị giật khỏi cây trước khi nở. Ôi Maxian, cái tên này sẽ chỉ cho con biết số phận tương lai của con. Hãy là tông đồ giữa các dân man rợ và chinh phục chúng cho Chúa con, giống như tình yêu thầy đã chinh phục thằng bé Roma cho nước trời. Tất cả đều được thầy chúc phúc trong cuộc từ giã này, để xin Chúa Cha thưởng công cho hết những ai đã an ủi con đường đau thương của con người. Chúc phúc cho nhân loại trong các thành phần được chọn nơi người Do Thái cũng như dân ngoại đã bộc lộ trong tình yêu của họ đối với thầy. Chúc phúc cho trái đất với những cây cỏ, hoa lá, trái ngon đã bao lần làm vui cho thầy và bồi dưỡng cho thầy. Chúc phúc cho trái đất với những dòng nước và sự ấm cúng của nó, vì nhiều khi chim chóc và thú vật đã vượt qua loài người để an ủi con người. Chúc phúc cho ngươi, mặt trời, và ngươi biển khơi, và các ngươi núi đồi đồng bằng. Hãy được chúc phúc, các ngươi, các tinh tú đã là bạn của ta trong những đêm cầu nguyện và trong đau thương. Và ngươi, mặt trăng, đã soi sáng cho ta để hướng dẫn ta trong các cuộc hành trình giảng tin mừng của ta. Hãy được chúc phúc, hết mọi thụ tạo, công trình của cha ta đã đi theo ta trong thời gian trần thế. Các người bạn của Đấng đã bỏ trời xuống để lấy đi cho nhân loại đau khổ, nỗi ưu phiền đã làm cho họ bị chia cách với Thiên Chúa. Và chúc phúc cho các ngươi nữa, các khí cụ vô tội trong cuộc gia hình của ta, gai góc, kim khí, gỗ, dây thừng, bởi vì các ngươi đã giúp ta làm trọn ý cha ta. Giọng nói của Giê-xu như sấm, nó vang trong không khí nóng và yên tĩnh như những tiếng còng bằng đồng. Nó lan ra như làn sóng trên mặt biển của các khuôn mặt nhìn người từ mọi phía. Tôi nói là nhiều trăm người đã bao quanh Giê-xu khi người đi lên đỉnh vườn Ô-liu với những người thân yêu nhất. Nhưng khi đến gần trại Galilee, bây giờ không có lều vì là thời kỳ nằm giữa hai dịp lễ. Người ra lệnh cho các môn đệ. Hãy bảo người ta dừng lại nơi họ đang ở rồi các con hãy theo thầy. Người còn đi lên cho tới chỗ cao nhất của quả núi, nơi đã gần Bethany nhất, và nó bao quát tất cả, kể cả Jerusalem, bao vây chung quanh người là mẹ người, các tông đồ, Lazaro, các người mục đồng và Marian, hơi xa hơn là các môn đệ làm thành hình bán nguyệt để dự đám đông các tín hữu ở đằng sau. Giê-xu đứng trên một tảng đá rộng hơi nhô lên, hoàn toàn trắng giữa cỏ xanh của đám rừng thưa. Mặt trời bao phủ người, làm cho áo người trắng như tuyết, tóc người sáng bóng như vàng, đôi mắt người rạng ngời ánh sáng Thiên Chúa. Người giơ tay ra trong cử chỉ ôm choàng, tựa như người muốn ghi vào lòng người tất cả những đám đông quần chúng của trái đất mà thần trí người nhìn thấy tượng trưng trong đám đông này. Giọng nói không thể quên, không thể bắt chước được của người ban bố một mệnh lệnh sau cùng. Hãy đi nhân danh thầy mà giảng tin mừng cho mọi người tới tận cùng trái đất. Nguyện Thiên Chúa ở với các con, xin tình yêu người khích lệ các con, xin ánh sáng của người hướng dẫn các con, xin bình an của người ở trong các con cho tới cuộc sống đời đời. Người biến hình thành đẹp, đẹp, đẹp như trên núi Ta-bo, và còn hơn nữa, tất cả đều quỳ gối để thờ lạy người, trong khi đã cất mình lên khỏi tảng đá người đã đứng. Người còn tìm khuôn mặt mẹ người một lần nữa, và nụ cười của người đạt tới một sức mạnh mà không ai có thể diễn tả được. đó là cử chỉ từ biệt sau cùng với mẹ người. Người bay lên, bay lên, mặt trời được tự do hơn để hôn người. Vì bây giờ, không một cánh lá nào, dù nhẹ tới đâu, có thể chặn các tia của nó. Nó chiếu ánh sáng của nó vào người Thiên Chúa đang bay lên trời với thân xác rất thánh của người, để lộ những vết thương vinh hiển sáng ngời như những thanh hồng ngọc sống động. Còn lại là nụ cười của ánh sáng lóng lánh như xà cừ. Đúng là ánh sáng bộc lộ tính chất của nó vào lúc chót này cũng như trong đêm sinh nhật. Ánh sáng rạng ngời của Đức Kitô bay lên trời, nó vượt qua ánh sáng mặt trời, ánh sáng siêu nhân và hạnh phúc, ánh sáng từ trời xuống để gặp đấng là ánh sáng đang lên. Và Đức Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, biến mất khỏi nhãn giới của loài người trong đại dương ánh sáng. Trên đất, chỉ có hai tiếng động trong sự yên lặng sâu xa của đám đông xuất thần. Tiếng kêu của mẹ Maria vào lúc người biến mất, Giêsu, và tiếng rên của Isaac. Một sự ngạc nhiên kính cẩn làm mọi người khác nín lặng. Họ ở lại đó cho đến khi hai ánh sáng thần linh của một sự trong trắng khác thường hiện ra dưới dạng người để nói những lời đã được ghi trong chương đầu của sách Tông đồ Công vụ. Hân hoan ở vinh Chúa đã lên trời.